Chú à, anh không biết yêu. Chương 18, quan hệ gián tiếp. Gocchuyenaudio.com. Chu Miểu đi trước hứa với Chu Mông Mông rằng sẽ tạm thời không kể chuyện này cho ông nội và ba biết, nhưng với điều kiện khi nào có thời gian phải giới thiệu người đó cho anh, đồng thời cùng nhau ăn một bữa cơm. Chu Mông Mông biết anh cả đây là muốn kiểm tra người ta, cho dù bây giờ cô từ chối thì sau này anh cũng có biện pháp tra ra gốc gác người ấy đâu đó. Cô chỉ có thể gật đầu đồng ý. Buổi chiều Chu Mông Mông cũng không về trường học mà một mình ngồi trong quán cà phê chỗ gần cửa sổ trên tầng 2, nhìn xuống phong cảnh phía dưới đến thẫn thờ. Bây giờ đã là tháng 4, cây đào bên đường cũng sắp đâm chồi nở hoa, chớp mắt đã vào cuối xuân, một tháng nữa thời tiết sẽ nóng lên, đến lúc đó bụng to khó mà che được. Chu Mông Mông dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, qua áo len cảm thấy bụng mình hơi nhô ra, thở dài. Anh cả đi rồi, cô nghĩ có nên gọi điện thoại cho Tề Xuyên hay không, nhưng do dự nửa ngày cô cũng không biết nên nói như thế nào với anh. Cuối cùng cô quyết định đi đến bệnh viện tìm Mạnh Hiểu Diêu trước. Nghe anh cả nói Phùng Hiền bị đưa đến bệnh viện thành phố, cô gọi taxi đến đó. Đứng trước cổng bệnh viện cô gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu, Hiểu Diêu nói sư huynh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng hiện tại đã không có gì nghiêm trọng. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh Hiểu Diêu trông coi, Chu Mông Mông đứng ở cửa nhìn bóng dáng Hiểu Diêu rất lâu sau đó mới quyết định đi vào. Tiểu yêu, Chu Mông Mông nhẹ giọng cô một tiếng, Mạnh Hiểu Diêu quay đầu, đôi mắt rất bình tĩnh nhìn Mông Mông nói. Ngồi đi, cậu có muốn uống nước không? Không cần đâu, mình không khát. Chu Mông Mông nói xong dương mắt về phía giường ngủ, một nam sinh đầu quấn băng, ngũ quan mặc dù không tính là đẹp nhưng rất hiền lành dễ gần. Nhất thời cô cảm thấy khá quen mắt, giống như đã từng gặp qua. Phòng bệnh thuộc phòng hai người, bởi vì giường kia không có ai, với lại trong phòng cũng chẳng có ghế nên cô đành ngồi lên chiếc giường còn lại. Âu, Mạnh Hiểu Diêu âu một tiếng xong hai người trầm mặc hồi lâu. Ngay lúc Chu Mông Mông đang nghĩ cứ ngồi như vậy rồi đi thì Mạnh Hiểu Diêu lại đột nhiên mở miệng nói. Mông Mông, Phùng sư huynh là vì mình mới bị ngã. Chu Mông Mông lắng nghe, Mạnh Hiểu Diêu nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ rối rắm nhìn cô. Thật ra Trương Na ban đầu muốn đẩy mình xuống, ai ngờ Phùng sư huynh đột nhiên chạy tới nên mới trượt chân ngã xuống cầu thang. Hiện tại cha mẹ của anh ấy đều ở tỉnh ngoài, còn chưa biết anh ấy gặp tai nạn. Giờ mình rất rối loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiểu Diêu, Chu Mông Mông nhíu mày, đó không phải là lỗi của cậu, mình biết nhưng anh ấy là vì mình mà bị thương. Hơn nữa, Mạnh Hiểu Diêu thở dài, đôi mắt phượng xinh đẹp bối rối. Trước đây anh ấy từng có thổ lộ với mình, lời nói của Mạnh Hiểu Diêu khiến Chu Mông Mông thoáng ngạc nhiên, nhưng nháy mắt hiểu được ý của cô bạn. Hiểu Diêu, cậu từ chối anh ấy rồi, ừ, vì mình đối với anh ấy chỉ là tình cảm anh em. Trong lúc Hiểu Diêu nói, Chu Mông Mông không thấy có sự do dự trong đôi mắt kia, về mặt tình cảm, Hiểu Diêu luôn là người dám yêu dám hận. Nếu cô ấy có tình cảm khác đối với Phùng Hiền chắc chắn cô ấy sẽ nói thẳng ra mà chẳng sợ gì. Đáng tiếc Phùng Hiền không phải là người Hiểu Diêu thích, giống như cô đối với Tôn Nghiêm Đông vậy. Chu Mông Mông cuối cùng cũng hiểu một điều, nếu duyên phận chưa tới cần gì phải miễn cưỡng. Gocchuyenaudio.com, nếu không cô cũng sẽ không gặp được Tề Xuyên. Nghe Mông Mông nói như vậy tâm trạng của Mạnh Hiểu Diêu dường như cũng nhẹ nhõm hẳn lên, ảm đạm cười. Cậu nói như vậy là vì duyên phận của cậu đã đến, còn mình chẳng biết khi nào mới gặp được Mr. Bright chân chính. Mạnh Hiểu Diêu nhìn Chu Mông Mông ngạc nhiên, nắm tay cô nói. Chuyện của cậu và Tề giáo sư mình đã biết, vốn dĩ mình muốn chờ cậu nói với mình, nhưng mà cậu cũng biết tính không nhịn được lâu hơn. Chu Mông Mông giật mình, cậu biết từ khi nào? Mạnh Hiểu Diêu nhếch miệng, khi cậu xuất viện ấy. Hơn nữa mình còn biết cậu, cô nói chưa xong bỗng thoáng thấy Phùng Hiền nằm trên giường bệnh động đậy thân mình, vội vàng dừng lại vỗ nhẹ tay Mông Mông nói. Sau này chúng ta nói tiếp, đồng thời tại lúc đó bên phía cục cảnh sát cũng đã đến giờ tan tầm, nhưng các nữ cảnh sát dường như không muốn về nhà, không giống với trước kia khi đến giờ này mọi người đã bắt đầu thảo luận xôn xao về kế hoạch sau giờ làm. Hôm nay ngược lại bởi vì có một người nào đó vừa đến đã hấp dẫn mọi ánh mắt của các nữ cảnh sát. Đương nhiên phụ nữ háo sắc đàn ông cũng sẽ tò mò đàn ông, do đó tình trạng này so với lúc Chu Miểu chuyển đến Bắc Khu còn nghiêm trọng hơn. Mấy năm trước khi Chu Miểu còn chưa kết hôn, đồng nghiệp nữ độc thân đều hướng tới anh. Sau đó khi Chu Miểu kết hôn, số người theo đuổi dần ít hơn. Tiếp sau nữa Chu Miểu ly hôn, một người theo đuổi cũng không có. Về phần đồng nghiệp nam lúc đầu gặp Chu Miểu đều hâm mộ ghen tị và cả khinh thường anh. Tại sao lại nói như vậy, bởi vì với gia cảnh của Chu Miểu ở thành phố Hát khiến ai cũng nghĩ rằng anh là dựa vào quan hệ mới có thể lên được chức ngai vàng cục trưởng. Cho đến sau này khi ngày đêm ở chung sát cánh, những đồng nghiệp nam mới dần dần phát hiện cách xử sự và khả năng trinh sát của Chu Miểu, rồi bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với anh, tuy rằng không đến mức sùng bái quá độ nhưng cũng đủ để khiến mọi người bán mạng vì anh. Lại nói đồng nghiệp sống với nhau trong một khoảng thời gian dài, cho dù đẹp trai hấp dẫn tới đâu thì nhìn lâu cũng chán. Do vậy Chu Miểu cứ như vậy mà bị bỏ rơi. Nay đột nhiên lại xuất hiện một vị cao nhân, bao gồm cả chỉ số IQ. Đẹp trai giàu có tới hỗ trợ giúp bọn họ phá án. Lập tức nhiệt tình của đám đồng nghiệp phấn chấn tăng vọt, một đám lui tới ân cần hỏi thăm. Lúc thì nữ cảnh sát trẻ tuổi bưng trà, lúc thì một nam cảnh sát lượn vào, hỏi có cần giúp đỡ gì không. Liên tục vây quanh trước cửa văn phòng nhìn người nào đó đẹp trai tuấn tú với những ngón tay thon dài bình tĩnh thao tác trên bàn phím máy tính nhanh đến chóng mặt. Chu Miểu đi đến văn phòng liền thấy một đám cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ vây quanh cửa ra vào chật như nêm cối. Miệng anh giật giật cố ý ho khan nói, tất cả chen chúc ở đây làm gì, xếp hàng mua bánh rán sao, cục trưởng anh đã gặp cảnh xếp hàng mua bánh rán dài như vậy chưa? Một nữ cảnh sát quay đầu phản bác, tiếp theo có vài người thì thầm, boss đang ghen tị nha, đi ra tôi đây trở về là để làm việc. Chu Miểu nổi nóng đuổi mấy người vây quanh ngắm dai ra, tốt xấu gì anh cũng là cục trưởng cục công an, nếu ngay cả uy nghiêm cũng không có thì còn làm việc như thế nào nữa. Chu Miểu cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú khuôn mặt không biểu cảm gì trước mặt, dường như anh ta không thèm để ý đến sự ồn ào xung quanh, ánh mắt luôn tập trung vào màn hình máy tính. Góc chuyện audio.com, Tề giáo sư, đây là thông tin mà anh muốn. Chu Miểu kéo ra một chiếc ghế trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tề Xuyên. Tề Xuyên ngừng động tác làm việc vươn tay nhận văn kiện từ Chu Miểu, vừa lật xem vừa nói. Đây là một loại virus Internet kiểu mới, không cần thông qua các thủ tục có thể trực tiếp ăn cắp tài sản từ các tài khoản trên mạng Internet. Loại virus này có tốc độ lây nhiễm rất nhanh cho nên người bị hại còn chưa phát hiện tình huống gì đang xảy ra thì toàn bộ tài sản đã bị đánh cắp. Bởi vậy cho dù người bị hại có báo án thì thủ phạm đã sớm cao chạy xa bay. Nhìn Tề Xuyên khép tư liệu trong tay, Chu Miểu không khỏi tán thưởng cười. Không hổ là hacker nổi tiếng quốc tế, nhanh như vậy đã bị anh phát hiện nguyên nhân. Phải biết rằng mấy chuyên gia trước đây như Sít tìm ra được một xí mà cũng mất một tuần. Tề Xuyên lịch sự cười nói. Chu cục trưởng quá khen, tôi đây nói thật, mặc dù ban đầu tôi cũng không tin anh có thể tìm ra được gì. Nhưng mà bây giờ mới nhận ra anh là một người rất có tài. Chu Miểu nhíu mày, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá hỏi. Hút thuốc chứ, Tề Xuyên nhìn hộp thuốc trong tay Chu Miểu. Tôi bỏ rồi, phải không? Chu rút một điều từ hộp thuốc lá, đặt ở miệng nói. Anh không phiền nếu tôi hút thuốc trong này chứ? Tùy anh, Tề Xuyên không quan tâm đáp. Kinh nghiệm phá án nhiều năm qua nói cho Chu Miểu biết người đàn ông tưởng chừng như cấm dục này hoàn toàn không hề đơn giản, khiến anh không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Xem ra khả năng kiềm chế của Tề giáo sư không tồi. Cai thuốc là vì bạn gái sao? Nghe Chu Miểu hỏi, đáy mắt sâu như vực của Tề Xuyên hiện lên một tia khác thường không dễ phát hiện. Là vì vợ tôi mang thai. Vậy xin chúc mừng. Chu Miểu ngạc nhiên, thật không nghĩ tới người đàn ông như vậy cũng sẽ kết hôn, sở dĩ cảm anh thấy kinh ngạc còn bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy Tề Xuyên. Bình thường Chu Miểu nhìn người có 8-9 phần là chuẩn cũng do một phần bệnh nghề nghiệp cho phép. Còn phần không cho phép là bởi vì ấn tượng đối với Tề Xuyên, Chu Miểu cảm thấy người đàn ông này luôn duy trì khoảng cách khiến cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Những người kiểu này tâm tư rất khó dò, cho dù là ai anh ta đều có thể đè nén cảm xúc của bản thân để không thể hiện ra ngoài. Cho nên cảm tình của Chu Miểu đối với Tề Xuyên không nhiều lắm trong lần đầu gặp mặt. Vì thế Chu Miểu nghĩ Tề Xuyên có thể kết hôn là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên nếu đơn thuần là chỉ vì sinh con nối dõi thì lại là vấn đề khác. Nhìn Tề Xuyên Chu Miểu đột nhiên nhớ tới em gái mông mông của mình, nếu con bé thích kiểu người đàn ông như này thì nhất định anh sẽ dùng mọi nỗ lực để chặt đứt ý nghĩ trong đầu con bé. Sau đó hai người nói chuyện một lúc đề xuất phương án phá án. Cho đến khi Tề Xuyên nhấc điện thoại đi ra ngoài, miệng Chu Miểu nhà khói, nhìn bóng dáng Tề Xuyên biến mất ở cửa thoáng nghĩ. Xem ra vị trí của vợ anh ta trong lòng anh ta không phải là không có. Khách chương.